Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, ngấp nghé. Dâu trắng đệ nhị đứng tại thuyền hải tặc bong tàu bên trên. La to: "Mẹ mụ, mụ mụ, phía trước có người, chúng ta có muốn đi lên hay không đem bọn hắn làm thịt?" Lại lẩm bẩm nói: "Không được, không được. Vạn nhất bọn hắn sẽ biết lão cha tin tức, làm thịt liền hỏi không ra ngoài." Đứa nhỏ ngốc, Miss Bazin đối Weevil khăng khăng tìm kiếm đã bỏ mình dâu trắng cảm thấy 10 phần đau đầu cùng bất mãn, nhưng trên mặt không hiển lộ, chỉ là ra vẻ từ ái mà vừa bất đắc dĩ. Cùng nói nàng cùng Weevil có lưu thân tình, chẳng bằng nói Weevil giá trị lợi dụng để nàng không cách nào dứt bỏ. Nàng đã không còn là đã từng cái kia si mê dâu trắng nữ nhân. Cũng không phải là mình huyết thống Weevil đối nàng mà nói cũng chỉ là một thanh tự chủ ra khỏi vỏ. Lợi khí, trong lòng nàng, có thể chân chính mang đến an ủi. Chỉ có sáng loáng vàng bạc tài bảo. Kia chiếc trên thuyền hải tặc tiêu chí. Lại là vương hạ thất vũ hải. Băng hải tặc Bắc Ghi, Miss Bazin cầm kính viễn vọng. Nhận ra được. Xem xét là băng hải tặc Bắc Ghi, trong lòng liền bỏ đi cướp đoạt chi ý. Trước bất luận Bắc Ghi có hay không trên thuyền, liền lập trường mà nói. Bây giờ bọn hắn dựa vào chính phủ thế giới mặt này tấm chắn, nhất định phải tuân thủ chế định quy tắc. Vương hạ thất vũ hải từ tranh chấp đấu, cũng tất nhiên sẽ có một tổn thương, cũng sẽ khiến chính phủ thế giới bất mãn cùng cảnh cáo. Miss Ba Kim sẽ không từ tìm phiền toái. Chỉ ít hiện tại, nàng cảm thấy không cần thiết. Nàng đối Weevil nói. Nhi tử, kia là vương hạ thất vũ hải thuyền. Trên thuyền kia hải tặc cùng chúng ta thuộc về cùng một trận doanh. Chúng ta có thể tới gần, nhưng không nên đánh tổn thương bọn hắn. Weevil nhẹ gật đầu, bất quá không có làm sao nghe vào Miss Ba Kim. Hắn sẽ không đi quản đối phương có phải hay không vương hạ thất vũ hải. Hắn chỉ muốn tóm lấy đối diện chiếc thuyền kia bên trên hải tặc, hỏi thăm có hay không ở chỗ này nhìn thấy qua cha của hắn dâu trắng. Nếu như trên thuyền kia đám gia hỏa không phối hợp, mình liền hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Sâm Bạch Hào cũng không tránh đi nhường cho. Hai chiếc thuyền càng chạy càng gần. Tại Weevil tận lực điều khiển, hai chiếc thuyền lâm dựa vào nhau. Miss Bazin chống quải trượng, nhìn về phía Sâm Bạch Hào. Ô Mai làm đồng dạng mặt điệp nhíu lại, nàng cơ hồ mỗi ngày đều xem báo chí, cũng tự nhiên có thể nhận ra bong tàu bên trên nam nhân kia. Thiên Lưỡng Đạo Hóa Bắc Ghi, bản thân hắn thế mà cũng tại, đây chính là tại cuộc chiến thượng đỉnh hiệp trợ dâu trắng nam nhân. Đúng, hắn có thể hay không bởi vì trợ giúp băng hải tặc dâu trắng, từ đó phân đi một bộ phận di sản đâu. Miss Bazin nhìn thấy Bắc Ghi một nháy mắt đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này rất nhanh liền diễn sinh ra. Nàng nguyên bản không muốn trêu chọc Bắc Ghi, nhưng là vừa nghĩ tới cái sau tại kia cuộc chiến tranh bên trong đại xuất danh tiếng cùng sau khi chiến tranh kết thúc mấy ngày nay nhìn thấy báo cáo tin tức. Trong lòng tham lam liền dâng lên. Kẻ như vậy làm sao lại không ràng buộc trợ giúp băng hải tặc dâu trắng. Hắn có phải là vì dâu trắng di sản mà hành động? Hiện tại khẳng định đắc thủ. Miss Bazin tâm nói. Kia bút di sản hẳn là thuộc về ta. Weevil thì là tay cầm. Ad Down. Mang theo giọng chất vấn khí hướng phía Sâm Bạch Hào bong tàu bên trên mấy người thẳng trùng trùng. Hô to. Mấy người các ngươi hỗn đản. Có hay không thấy qua cha của ta? Bắc Ghi nhìn một chút đặc địa chặn đường Sâm Bạch Hào đi thuyền hải tặc. Liền nghiêng người liếc nhìn Weevil, ánh mắt có phần hơi nghi hoặc một chút. Toàn thế giới đều biết dâu trắng tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm chết mất. Gia hỏa này làm sao lại đột nhiên hỏi ra như vậy? Hắn nhìn một chút Weevil, biết rõ còn cố hỏi. Cha ngươi là ai? Ta, cha ta là dâu trắng. Weevil lúc nói lời này trong giọng nói lộ ra một tia cẩn thận kiêu ngạo. Tựa như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mỹ lệ nén lòng mà nhìn, nhưng là nhẹ nhàng đầy, liền dễ dàng từ biểu hiện ra trong tủ ngã xuống, rơi vỡ nát, Hắn không cho phép người khác phủ nhận thân phận của hắn. Hắn chính là dâu trắng nhi tử. Đối với Uy Vô tự xưng, Bắc Ghi cũng không phản bác, chỉ hơi hơi dương cái đầu. Thật sự là tiếc nuối. Dâu trắng đã chết. Bắc Ghi hời hợt giọng điệu để Uy Vô có chút tức giận. Hắn tựa như là hành động theo cảm tính hài tử. Đỏ lên cổ cố gắng cãi lại. Cha của ta có lẽ không có chết. Không, hắn khẳng định còn sống. Cho nên mới sẽ chế tạo ra hải khiếu đến cho ta biết hướng đi của hắn. Lại cảm thấy khí thế không đủ. Bổ sung một câu. Không cho phép ngươi nói cha của ta chết rồi. Nếu không ta liền đánh chết ngươi. Bắc Ghi Tâm nói. Thì ra là thế. Là trận này đưa tới hải khiếu để hắn ngộ nhận là dâu trắng sống lại. Hắn đối Uy Vô uy hiếp cũng không để ở trong lòng. Liền hướng một cái phương hướng chỉ. À, ta nhớ được có người tại cái hướng kia nhìn thấy qua dâu trắng. Đối với Bắc Ghi cung cấp tình báo, Uy Vô mặt bên trên lập tức hiển hiện vừa mừng vừa sợ thần sắc. Mẹ mụ, mụ mụ, người có nghe hay không? Dâu trắng lão cha không có chết. Chúng ta đi cái hướng kia khẳng định có thể tìm tới. Miss Bazin Tâm nói, dâu trắng đã sớm chết. Cái này xuẩn nhi tử thế mà thật tin tưởng loại này nói chuyện không đâu chuyện ma quỷ. Nàng giấu, ở kính dâm hạ con mắt thì tại sâm bạch hào ở trên loạn liếc. So với Uy Vô phản ứng, càng để ý là Bắc Ghi trên thuyền có thể hay không có dấu đại lượng bảo tàng từ băng hải tặc dâu. Trắng bên trong phân tới di sản. Gặp sâm bạch hào bên trên thủy thủ tại Bắc Ghi chỉ thị hạ bánh lái chuẩn bị rời đi. Bà Kim dùng sức dùng quải trượng chọc chọc bong tàu. Chờ một chút, Bắc Ghi không để ý đến. Mà Miss Bà Kim trong lòng liền phối hợp chắc chắn. Dâu trắng lưu lại di sản. Tuyệt đối có một bộ phận bị Bắc Ghi thôn tính. Bằng không hắn làm sao lại hốt hoảng như vậy mà chột dạ muốn rời khỏi. Nghĩ xong, lập tức ra lệnh, nhi tử. Đem tên kia cản lại. Uy Vô không rõ ràng cho lắm. Nhưng đối lời của mẹ nói gì nghe nấy. Cũng không hỏi cho nên. Hai tay nắm lấy. Ép đao. Bình đặt ở bên eo. Đột nhiên hướng phía trước bình vung ra một đạo hình quạt đường cong. Một vệt sóng gợn đột nhiên khuếch tán ra đến. Trong không khí khuấy động ra một đạo gần 20 mét chạm kích khí lưu. Đã sắc bén lại mau lẹ va chạm mà đến. Trong khoảnh khắc như chim bay sắp tới, như muốn đem sâm bạch hào chém thành hai khúc. Bắc Ghi có đề phòng, tại Uy Vô động thủ trong nháy mắt đó, yêu yêu đọc sách hai tay liền hướng ra ngoài đẩy ngang. Chỗ nắm chỗ, không gian đều vỡ ra, lục quang trong vắt, vừa lúc chống đỡ tại đạo này chạm kích khí lưu đoạn trước. Như một chương nhắm người mà phệ huyết bồn đại khẩu, đem nó đều nuốt vào dị vết nứt không gian. Sau đó vết nứt không gian liền vẫn khép lại bên trên. Như chưa hề xuất hiện qua. Hả? Uy Vô có chút hoang mang công kích của mình vì sao không có đạt hiệu quả. Nhưng là càng thêm để tâm chính là Miss Ba Kim để hắn đem Bắc Ghi cản ra lệnh. Thả người nhảy lên. Nhảy tới sâm bạch hào bên trên. Nhìn xem Bắc Ghi hùng hổ dọa người. Mụ mụ không cho ngươi đi. Ngươi cũng đừng nghĩ đi. Thật sự là quá tự cho là đúng. Bắc Ghi nhíu mày, hữu quyền nắm lên, bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới. Không gian vỡ ra khe hở, một đạo cuồng phong loạn lưu quét sạch mà ra. Uy Vô trở tay không kịp, như tràn đầy khí cầu, bỗng nhiên bị thổi bay trở về. Chợt, Bắc Ghi bỗng nhiên vọt lên, ngắn ngủi trệ không tại Uy Vô chỗ thuyền nghiêng phía trên, cách không hướng xuống một cước nặng đá. Dưới chân không gian tựa như trúng đạn mà vỡ vụn thủy tinh cường lực. Che kín mặt tê dại khe hở. Hai đạo sâu hơn một thước không gian năng lượng xen lẫn xoay tròn. Hướng phía dưới lao xuống mà đi. Liền muốn đem Uy Vô chỗ thuyền hải tặc đánh xuyên qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.